Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 572 nhé. Ngày hôm qua, tối hôm qua thì mình có live stream được Ma Tôn xong, nó thì bão về thì mất điện, thì thành ra cũng không tiếp tục đọc được nữa, mất điện, mất mạng, mất hết mọi thứ. Mình có thông báo được cái tút ở trên Facebook, ở trên fanpage thì cháu cũng mất luôn mạng, mình như sóng cũng mất luôn ấy. Thì anh em cũng thông cảm, anh em nào mà chưa like fanpage MC Tiến Phong Official trên Facebook thì anh em có thể vào like fanpage nhá, để đỡ phải đợi. Nhiều khi anh em cũng không để ý lúc mình nói thì anh em không biết, thì thông tin ở trong page nhiều khi mình up ở đó những cái lịch ra chuyện mọi người nhé. Hôm qua thì vừa xong Ma Tôn xong là mất mạng luôn, mất mạng cũng như là mất điện luôn, mất cả 3G đấy mọi người. Mọi người ổn hết chứ? Hôm qua lần đầu tiên mình cũng chứng kiến một cơn bão như thế về Hà Nội, cũng rất là hiếm luôn, về thẳng thủ đô luôn. Nhà mình thì cũng không có vấn đề gì, chỉ có mất mạng mất điện thì cái téc nước bên trên nó bị ống nước, nó bị quật, nó bị ấy một tí thôi, sáng lên sửa. Nói chung là ở ngoài khá là tan hoang đấy, cây cối đổ rất là nhiều. Nhà mình thì ở trong ngõ nhỏ nên cũng may, trộm vía là nó cũng không bị, nó cũng không có không gian để nó cuốn hay nó làm hại gì cả, cũng ok, không vấn đề gì. Nhưng mà ngoài đường to thì cây cối với lại nhà cửa cũng nhiều thiệt hại lắm, rất là khổ. Kể cả mấy anh em ở bên những cái tỉnh trước bão, trước Hà Nội như Hải Phòng, Quảng Ninh thì rất là khổ. Cũng mong anh em khắc phục các thứ nó ok, không ảnh hưởng đến người là được rồi. Xin chào Khải nhá, chào Mạnh Toàn Nguyễn, chào Đạt Nguyễn, chào Đông Đức, chào Duy Vít, chào Nguyễn Duy Tâm, chào Việt Phạm, chào Quyết Phan, chào Thế Lân Võ, chào Thịnh Võ, chào Nguyễn Duy Tâm, chào Đông Đức, Trung Đức. Hà Nội hôm qua cũng lúc mà tầm 8 giờ đấy, 8 giờ là gần như là 3G cũng mất luôn, mất hết, không thấy gì. Nhà mình thì đến khoảng 12 giờ là có điện rồi. Nhưng mà nhiều anh em đến tận tối nay, khu nhà mình, khu Long Biên đấy, Long Biên thôi. Nội thành thì chắc là không đỡ hơn. Long Biên mình thì có những anh em tối nay mới có. Nhà mình thì trộm vía hôm qua, đêm qua đã có rồi. Để nó tùy theo cái sự cố của đường dây, nó bị chỗ nào để điện lực khắc phục rồi. Em like rồi mà chả bao giờ có thông báo Facebook cả. Đông Đức vào like fanpage MC Tiến Phong Official nhé. Hình như mình để ở mô tả video đấy. Fanpage đó hình như bây giờ chỉ có lên được bao nhiêu? 7.500 người thôi. Mọi người cũng like ít. Mình thông báo ở trên đó cũng chỉ up được một tút trên đó thôi. Sau là không trả lời được comment luôn. Chúng ta vào tập truyện nhé. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn. Bác Việt Phạm, fan của Phong lúc khác Tây Du. Cảm ơn bác nhé. Bếp đó vẫn hoạt động bình thường, mình hay cập nhật trên đó lắm. Like, ấn theo dõi là sẽ thấy. Mọi người không nghe thấy gì à? Có nghe được không ạ? Mấy bạn bảo là mất tiếng à? Mình thấy cũng vẫn có tiếng mà. Nghe thấy gì không mọi người? Anh em comment cho mình xem có tiếng không nhé. Nghe tốt thế là mà bên bạn Trung Đức cái tai nghe chắc có vấn đề đấy. Thôi chúng ta vào chuyện thôi. Xích Tâm Tuần Thiên tập 572. Phật gia coi trọng nhân quả, chớ tạo khẩu nghiệp. Nhưng Thiền Pháp Duyên là Đại Bồ Tát công đức viên mãn, lúc này chỉ muốn xẻ thịt lột ra 8 đời tổ tông của nhà Kỷ tính không. Nhưng Trì Văn Chuông phải làm sao bây giờ? Thực sự có thể từ bỏ cùng với cái tên lưu manh vô lại này sao? Chỉ có thể nhắm hai mắt lại, cắn răng một cái, đưa ra quyết định. Bàn tay kim quang chồng lên bàn tay hắc ám, cũng điều khiển bánh lái, xoay chuyển bánh xe thế giới. Dương Dũ và Thử Già Lam từ trong đó đi ra, rơi xuống bên cạnh Bất Lão Tuyền. Từ khi còn sống cho tới bây giờ, đã cùng nhau vượt qua sinh tử. Nhưng cũng chính vào lúc này, ầm một tiếng, cả bào thuyền thời gian khổng lồ xoay một cái, như đạt tới điểm giới hạn nào đó, phát ra tiếng vang to lớn đầy đau khổ. Sau đó bong thuyền dần nứt ra, mục nát, bay loạn, mòn dần. Trong thời gian cực ngắn, xác phi quang đã tan rã triệt để, tiêu tán giữa không trung. Trong thành Ma Vân, Thiên Pháp Duyên ngơ ngác. Lúc này ông ta đột nhiên hiểu ra vì sao hành niệm thiền sư lại muốn thiên ngoại vô tạng. Không chỉ muốn vùi lấp trì văn chuông mà còn lợi dụng hai đại bồ tát yêu tộc bọn họ hủy đi xác của bảo thuyền phi quang một cách triệt để. Tuy phi quang chỉ còn cái xác, nhưng mà dù sao cũng là chí bảo mà cường giả yêu tộc thời đại viễn cổ dốc sức chế tạo. Muốn mượn nó để lội ngược dòng, sau một thời gian dài đằng đẵng, vẫn có bản năng bảo vệ bản thân. Nếu nhân tộc muốn phá hủy nó, thì tất nhiên sẽ bị đánh trả, thậm chí sẽ bị thiên ý yêu tộc can thiệp. Mà hành niệm thiền sư lại thúc đẩy nó đến trạng thái cực hạn, lại vô tình tiết lộ mình có được tin tức của phi quang, chỉ chờ bọn họ đến xoay một vòng cuối cùng. Một cái mạng của Dương Dũ đổi lấy xác của phi quang, là được hay là mất? Hành niệm không hổ là hành niệm, không hổ là nhân vật có thể đánh cờ 500 năm với Mi Chỉ Bản. Cho dù cuối cùng bị chặn giết bỏ mình ở thiên hạ, cũng có thể lợi dụng cái chết của mình đến mức cực hạn. Từ góc nhìn của Thiên Pháp Duyên, nước cờ phi quang này của hành niệm thiền sư rốt cục lợi hại ở đâu? Giả như ông ta biết trước chiêu này của mình có thể hủy diệt phi quang, ông ta liệu có làm hay không? Ông ta nhất định vẫn sẽ làm như vậy, bởi vì đây là cơ hội duy nhất để tìm lại Trì Văn Chuộc. Cùng với hạt giống thiên yêu Dương Dũ đã nguyện ý hy sinh tính mạng vì tông môn. Cho nên trong một bước này, bất luận ông ta có biết hay không, đều phải làm. Nhưng đáng hận nhất chính là, kỳ tính không chủ tu mạt pháp chi thuật, vốn có cảm thụ về hủy diệt sâu sắc hơn, có lẽ so với ông ta, lại càng có thể cảm giác tính hủy diệt của phi quang sớm hơn, nhưng mà vẫn khiến Thiên Pháp Duyên ông làm ra quyết định này. Hành vi này là vô sỉ tới mức nào? Cuộc chạy đua thời gian cuối cùng đã giành được thắng lợi, trước khi vùng đất thần tiêu hoàn toàn đóng lại, trước khi thiên ngoại vô tà, Thiên Pháp Duyên rốt cuộc đã tìm lại được quân cờ của mình, thoát khỏi vận mệnh bị loại bỏ, lần nữa trở thành người chơi cờ. Nhưng mà ông ta không hề có niềm vui chiến thắng. Từ giờ khắc này, không thể trực tiếp nhúng tay vào thần tiêu cục, mà sức mạnh cuối cùng của mình cũng đã bị thế giới kia làm cho biến mất. Lấy bàn tay bẩn thỉu của người ta. Lấy bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra. Thiên Pháp Duyên nghiến răng nghiến lợi nói. Kim quang bên cạnh hắc quang kia rút đi giống như là thủy triều. Kỳ tính không trong bóng tối cười hì hì. Lúc nãy ngươi không nói như vậy, còn cùng hội cùng thuyền với ta, đồng tâm hiệp lực đó. Nhớ lại lúc trước nén giận chịu nhục, Thiên Pháp Duyên muốn cắn nát răng, càng nghĩ càng giận. Lúc nãy ngươi ở đó lén đút nói gì với thằng tặc con Hắc Liên Tự của ngươi? Có phải là âm mưu nhắm vào thiên kiêu cổ Nan Sơn ta? Kỳ tính không tấm tắc không ngừng. Đều nói tai họa không bằng gia yêu, lại càng không bằng xuất gia yêu. Người tốt xấu gì cũng là đại bồ tát hơn ngàn tuổi, lão rùa đen ngàn năm, khẩu nghiệp với ta thì cũng thôi, sao lại còn mắng trẻ con nữa chứ? Ta há chỉ dừng ở việc mắng ngươi. Thiên Pháp Duyên trợn tròn mắt giơ tay lên. Phật quang màu vàng kim tụ lại thành bàn tay to, giống như là núi, tụ hình xong liền đè xuống. Có muốn đánh chết ngươi? Bóng đen kia trong nhắm mắt liền tản mát, tiêu tán trong thiên địa, phiêu miểu, mù mịt, như đã có như không. Đại sư, ngươi bị ám ảnh rồi. Kỳ tính không lúc này cố ý không phản kháng lại ông ta, không cho ông ta nguôi giận, cách ra xa lại nói. Ngươi không truyền thụ bí pháp cho con riêng của ngươi sao? Chớ nói rằng ta không biết. Con riêng này tuyệt đối là bịa đặt. Nhưng mà lời do Đại Bồ Tát Kỳ Tính Không tu vi bậc này nói ra, cho dù giả dối hư ảo thế nào thì cũng không khỏi lan truyền rất ra. Dù sao thì ai cũng sẽ tin rằng trên đời có vị Đại Bồ Tát nhàm chán như thế đâu. Thiên Pháp Duyên nhất thời lửa giận ngút trời, ngay cả thiên long dưới chân cũng mặc kệ, trực tiếp tung người lên, đánh về phía mảnh bóng tối kia. Vô sỉ nói bừa, nên kêu ngươi xuống địa ngục cắt lưỡi. Ông ta bên này càng tức giận, Kỳ Tính Không bên kia lại càng cười vui. Ngươi không cười giả dối nữa thì thực ra đáng yêu hơn nhiều. Nhưng mà động một chút là nóng nảy như vậy cũng khiến Bần Tăng rất là phiền não đó. Dù sao tạm thời cũng không có chuyện gì khác để làm. Hai người bọn họ chỗ này đánh nhau kịch liệt, mắng chửi nhau cũng rất thống khoái. Nhưng thực ra họ đều rất ăn ý, không nói đến chuyện Phi Quang. Không nói đến Phi Quang đã sớm mất đi thần hiệu, mấy thời đại lớn đã qua, cũng chưa từng thấy khả năng hồi phục lại như cũ. Mấu chốt của vấn đề là ở hòa thượng hành niệm của nhân tộc kia hủy diệt hài cốt Phi Quang có liên quan gì đến hai người bọn họ đâu. Cái gì? Một số yêu vương trẻ tuổi trong vùng đất Thần Tiêu, có ai thấy được chúng ta di chuyển bánh lái Phi Quang? Mặc dù chúng ta mượn sức mạnh Phi Quang, nhưng mà không phải là chúng ta làm hư. Trong chuyện này có liên quan gì đâu chứ? Ai nhìn thấy? Đứng ra nói chuyện. Bảo thuyền cực đại lấy vạn trượng làm đơn vị đo, rốt cục cũng không thể nào chịu được sóng gió thời gian, tan vỡ trong thời gian. Những gợn sóng trong thế giới này là thứ mà những yêu tộc trẻ tuổi hiện đang ở trong Thần Tiêu cục này có thể thấy. Nhưng cảnh tượng Dương Dũ và Thử Già Lam đi ra từ thời gian lại rõ ràng như thế. Họ đã từng bước ra khỏi thời gian một lần, nhưng một lần này là tất cả mọi người cùng tham gia, cho nên cũng không đột ngột. Chỉ có lần này Thiền Pháp Duyên và Kỳ Tính Không tự mình điều động thời gian của bọn họ, để cho bọn họ ở trạng thái sống động đi đến thời điểm hiện tại. Muốn kích thích nhiều thời gian hơn, với sức mạnh hiện tại của hài cốt Phi Quang, quả thực là cũng không làm được. Dù sao cũng là thời điểm có nhiều cường giả tuyệt đỉnh ra tay, giống như là san hô biển cả, bờ Trường Giang, không dễ bị ảnh hưởng. Thiền Pháp Duyên cũng muốn dùng Thiên Long Hộ Pháp, cách không toàn được ra tay, mới có thể hoàn thành chuyện này. Viên Mộng Cực hoảng sợ. Dương Dũ và Thử Già Lam hiện đang đi ra. Thế thì người chết trước đó là ai? Hắn ta hồ đồ nhìn về phía bộ hạ trung thành Sa A Tứ, phát hiện về mặt Sa A Tứ lại càng mờ mịt. Quả thực cửa nhỏ nhà nghèo, biết cái gì chứ? Mặc dù trong lòng tò mò muốn chết, nhưng hắn ta cũng không nói lời nào. Vô dục vô cầu, vô dục tắc cường. Sa A Tứ thông qua cổ thần vĩ đại hiểu biết, đối diện với Viên Mộng Cực có một loại cảm giác vượt trội về trí thức. Nhưng gã không nói gì, biểu hiện càng thêm nịnh nọt. Bởi vì nhìn thấy trận chiến thiên hà này, gã khắc sâu nhận biết về sự nguy hiểm của vùng đất Thần Tiêu. Vốn tưởng rằng những người đồng hành chỉ có mấy yêu vương trẻ tuổi, cổ thần vĩ đại chỉ cần một đầu ngón tay thì cũng có thể giết chết một người. Nhưng mà không ngờ rằng sau lưng lại có nhiều thiên yêu như vậy, từng đám cách không ra tay, cực kỳ tích cực. Nếu như không nhớ lầm, cổ thần vĩ đại chưa khôi phục đến trạng thái đỉnh cao, ở trước mắt cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối phó với chân yêu. Vì không làm khó cổ thần, Sa A Tứ gã không thể không biết điều. Cảm thấy ánh mắt khác nhau của lũ yêu binh Bất Lão Tuyền, Dương Dũ không biểu cảm, tạm kéo dài khoảng cách với Thử Già Lam. Lúc nãy ta vừa mới chết sao? Y thầm nghĩ, thấy hơi khó tin. Sao mà ta vừa nghe tới từ trong rừng đi ra liền nói ta từng chết rồi, còn chết hai lần? Ta còn chưa làm gì đâu. Nhưng y đón nhận sự thực này rất nhanh. Dù sao cũng là do chính miệng Đại Bồ Tát nói cho y biết. Dương Dũ nhìn Sa A Tứ, ở bên trong Phật giác giống như là mơ hồ có ấn tượng, nhưng mà căn bản không nghĩ ra. Dù sao thì trong khoảng thời gian này, y còn chưa kịp dùng Chỉ Văn Chuông thử dò xét chúng yêu. Không đúng, Chỉ Văn Chuông cũng không còn nữa. Sao mà ta vừa hoàng hôn một chút, cái gì cũng đều thay đổi vậy? Không phải vừa nãy trên đường ta liên hệ được với Chỉ Văn Chuông, sau khi đi ra liền trực tiếp giết chết Thử Già Lam, khiến đám thiên kiêu này khiếp sợ, lấy hết toàn bộ thứ tốt rồi sao? Liên lạc vô ích rồi sao? Thiên kiêu xếp hạng thứ 5 trên thiên bảng Tân Vương đang rất nỗ lực tiêu hóa từng đám tin dữ. Thử Già Lam cùng y đi ra khỏi thời gian lại có vẻ ung dung hơn nhiều. Mặc dù loại chuyện chết rồi lại sống lại này tương đối ly kỳ, chuyện trong quá khứ bị Dương Dũ dùng chùy gỗ đánh chết cũng rất khó chịu, nhưng mà dù sao cũng không phải là làm lại rồi sao? Mọi thứ đều có thể tha thứ được. Hiện tại Thử Già Lam thực sự không có áp lực gì, cũng không hề cay đắng oán giận như vậy nữa. Nhiệm vụ cướp Chỉ Văn Chuông gian khổ lúc đầu cũng đã bị hủy bỏ. Nhiệm vụ hiện tại rất đơn giản, nhìn chằm chằm Dương Dũ là được. Phát hiện Chỉ Văn Chuông liền báo tin, không phát hiện thì tùy tiện làm gì đó là được. Đại Bồ Tát không chỉ tạm thời truyền cho Dương Dũ một bộ phương pháp về đối phó sự rối loạn trong lòng, mà còn đặc biệt nhấn mạnh để y lần này tự do tự tại làm điều mình muốn. Chết một lần cũng có chỗ tốt, Đại Bồ Tát đối với mình thật là dịu dàng. Chư đại lực thì cảm thấy một sợi phân niệm mà đạo chủ gửi cho thần ấn này hình như là tâm tình cũng không tốt. Mặc dù vẫn kiên nhẫn giải đáp nghi ngờ của gã, nhưng rõ ràng cô hơi nghiêm túc. Đã xảy ra chuyện gì? Là bởi vì nhìn thấy sự cường đại của hành niệm thiền sư trong lòng ưu sầu về tương lai yêu tộc sao? Nghĩ đến những thứ này, gã cũng u buồn theo. Khương Vọng ở thế giới trong kính quả thực là ưu tư nan giải. Đối với mong muốn về nhà của hành niệm thiền sư, hắn rất đồng cảm. Hắn cũng hoàn toàn hiểu rõ vì sao một nhân vật như hành niệm thiền sư cũng tình nguyện ở lại yêu giới mưu cục 500 năm, quên cả sống chết, liều mạng chiến đấu vì một tương lai mà thậm chí mình không thể thấy được. Vây quanh Chi Văn Chuông, Mi Chi Bản kia vốn có quá nhiều thủ đoạn có thể sử dụng. Chi Văn Chuông ngoại trừ giá trị đỉnh cấp ra, còn là một sự tồn tại có đầy đủ ý nghĩa tượng trưng. Ở lại yêu giới một ngày, Tu Di Sơn không biết còn phải chảy bao nhiêu máu nữa. Thế Tôn tặng Tam Chuông, không tăng lữ nào dám bất kính. Nếu như trước đây nói chấp niệm về nhà chỉ là khao khát nhớ nhung người thân bạn bè quán, thì sau khi tận mắt thấy cuộc chiến thiên hà của hành niệm thiền sư đụng chạm đến Chỉ Văn Chuông, hắn liền đã có một thêm lý do. Hy sinh của hành niệm thiền sư không thể bị uổng phí, nhất định phải đem chiếc chuông này về cho nhân tộc. Nhưng trưởng thành đến hôm nay, hắn đã khắc sâu nhận thức về thế giới này không xoay quanh ý chí của bất cứ ai. Cho dù người có nhiều lý do hơn nữa thì cũng không có nghĩa là người có thể thành công. Ai mà không có lý do của mình? Vũ Tín có không sao, Chu Tranh không có sao, Thiên Yêu chú ý suýt nữa bị đánh chết không có sao. Hành niệm thiền sư để lại Chi Văn Chuông, nhưng không ở lại cũng không thể để lại cho con đường rời khỏi thế giới này. Đánh cờ với Mi Chi Bản giữa một đám Thiên Yêu, nếu như để lại chút dấu vết nào, nếu như có một chút tạp niệm nào, cuối cùng là bình kịch này cũng không thể giữ được. Khương Vọng hiểu rõ, vẫn muốn dựa vào cố gắng của mình. Mình chỉ chết, hành niệm xuất hiện, hành niệm chết, Khương Vọng kế thừa. Mình chỉ chết, hành niệm xuất hiện, hành niệm chết, Khương Vọng kế thừa. Trăm triệu năm truyền thừa của nhân tộc chỉ gói gọn trong bốn chữ: tân hòa tương truyền. Đồng thời hắn cũng tự nói với mình, có lẽ hành niệm thiền sư làm gì đó khác, tưởng chừng như không liên quan đến những nhưng mà chắc chắn có ích lợi cho chặng cuối cùng về nhà. Hắn cần phải dùng tâm cảm nhận. Giống như lúc này, vuốt về Chi Văn Chuông loang lổ, Chu Lan Nhược nhìn hình ảnh phản chiếu xinh đẹp trên mặt nước trong một khoảng thời gian rất dài, không biết đang nghĩ gì. Lúc này bỗng nhiên nói, nếu như lưu lại hình ảnh phản chiếu trên mặt nước này, chẳng phải một ý nghĩa nào đó cũng là bất lão sao? Người đẹp soi gương, than thở tuổi xuân đương nhiên là một cảnh đẹp. Nhưng mà chỉ cần ném một cục đá xuống, giống như vậy, Thử Gia Lam tiện tay nhặt một cục đá, ném vào trong nước, nhìn hình ảnh phản chiếu của Chu Lan Nhược nát tan, rất hài lòng nói, hình phản chiếu liền nát rồi. Hắn đưa ra kết quả luận chứng, cho nên đây không phải là bất lão thực. Lời ấy sai rồi. Dương Dũ lúc này cũng hồi phục tâm trạng, lần nữa đối mặt với cục diện phức tạp, thuận miệng nói, sự rung động mà cục đá tạo thành cuối cùng cũng sẽ biến mất, hình ảnh phản chiếu vẫn có thể lại xuất hiện. Nó là một loại vĩnh hằng không bị sóng lượn thời gian ảnh hưởng, sao mà không tính là bất lão? Thừa Giả Lam nở nụ cười nói, ở thời khắc cục đá rơi xuống, hình ảnh phản chiếu đã bị đánh nát. Hình ảnh phản chiếu được khôi phục có giống như trước hay không? Người nói rằng, người đang đợi gợn sóng thời gian lắng xuống và theo đuổi sự bất tử trước khi trở thành bất tử. Làm sao có thể chờ được? Hai hòa thượng cứ vậy mà biện luận. Chu Lan Nhược là người đầu tiên đưa ra vấn đề đứng bên cạnh, ngược lại trở thành người ngoài cuộc. Lộc Thất Lang liếc bọn họ một cái, không thể không thừa nhận, hai gia hỏa này làm hòa thượng là có lý do. Suy nghĩ một chút cũng không hề quấy rầy. Bọn họ đang phủ quyết đạo cùng nhau, đây cũng không khác gì bắt đầu một trận chém giết. Cho nên đây mới thực là bất lão tuyền sao? Đứng bên suối, Hùng Tam Tư hỏi, vì sao ta không cảm nhận được sinh cơ? Giọng nói khàn khàn này cắt ngang cuộc luận đạo của hai hòa thượng. Chu Lan nhược nhẹ giọng nói, năm đó vị tiên hiền đưa Bất Lão Tuyền đến yêu giới đã sớm chết rồi. Bất Lão Tuyền mà trong lịch sử không ngừng bị truy tìm, có lẽ trước kia cũng đã khô kiệt. Huyết duệ của người đó đưa Bất Lão Tuyền đến vùng đất Thần Tiêu, muốn mượn nó mở ra bố cục thế giới, muốn nối tiếp thần thoại. Hiển nhiên người đó thất bại. Bất Lão Tuyền hiện tại chẳng qua chỉ còn vẻ bề ngoài, người đương nhiên không cảm nhận được sinh cơ, bởi vì nó chỉ còn là ý tử ý. Là kỳ thủ vừa mới bắt đầu đã thiết cục Bất Lão Tuyền, Chu gia hiển nhiên có hiểu biết về Bất Lão Tuyền nhiều hơn, giải thích càng thêm quyền uy, thậm chí biết Bất Lão Tuyền hiện tại đã là kết quả thất bại của một kế hoạch. Nhưng so với một đám yêu vương phân tích kế hoạch rất nhiều năm trước của vị kia, Khương Vọng ở thế giới trong gương đã bị bốn chữ khác khơi lên linh cảm. Mở rộng thế giới. Trước Bất Lão Tuyền có bọt nước vận mệnh, đường nhỏ trong rừng, thận long vắt ngang. Ngoài ra còn có bảo thuyền tên là Phi Quang, Mi Chỉ Bản, Thiên Pháp Duyên, Kỳ Tính Không, Chu Ý, Hồ Thái Tuế, Lộc Tây Minh, thậm chí cả Hành Niệm Thiền Sư, tất cả được liên kết với kế hoạch này. Hắn chợt hiểu ra mối liên hệ giữa sáu con đường trong rừng, đồng thời hiểu được quy luật cơ bản của vùng đất Thần Tiêu này là gì. Là luân hồi, là cởi mở, là khả năng vô hạn. Đoạn hội thoại trước đó giữa Hành Niệm Thiền Sư và Thiên Yêu Chú Ý nói, dựa vào điểm đặc biệt của nơi này mà thôi, nếu không phải là thế, Bần Tăng sao lại đến nơi này? Thiền Sư là khách đến từ thế giới bên ngoài, lại đang đánh cờ cùng với Mi Chi Bản, cho nên không nói rõ, nhưng sớm đã có ám hiểu. Nơi này đặc biệt. Đặc biệt ở nơi nào? Khác với Sơn Hải Cảnh, là hậu hoa viên của Hoàng Duy Chân. Như lời Vương Trường Cát nói là chủ nhân tạm thời vắng nhà. Nhiều năm trước truyền kỳ yêu tộc Vũ Trinh, với lòng dũng cảm to lớn, đã hoàn toàn từ bỏ quyền sở hữu vùng đất Thần Tiêu, mở nơi này đối với toàn bộ sinh linh chư thiên vạn giới. Nơi này đã từng được coi là nhà của Vũ Trinh, nhưng ông ta đã mở rộng cửa lớn, ném chìa khóa đi, xé nát khế ước nhà, tùy ý để mọi người viếng thăm. Đây là một thế giới không chủ hoàn toàn, có thể bao dung bất kỳ một tồn tại nào. Bất kỳ là Vũ Trinh còn sống hay đã chết thì cũng không thể can thiệp. Cho nên mới có nhiều thiên yêu như vậy, yên lòng tới nơi này bình kịch. Cho nên Hành Niệm Thiền Sư của nhân tộc cũng xem đây là hy vọng duy nhất. Nhìn chung, ván cờ của Hành Niệm Thiền Sư và Mi Chi Bản, bản thân vùng đất Thần Tiêu quả thực không có bất cứ bất công nào. Thậm chí cuối cùng còn ủng hộ Hành Niệm Thiền Sư để cho thiên ngoại vô tà. Chẳng qua là trong ván cờ này, thứ mà Hành Niệm Thiền Sư phải đối mặt là áp lực đến từ cả yêu giới. Cho nên đâu mới là hy vọng cho cuộc hành trình này? Đó là thế giới mở, là khả năng vô hạn. Là kiến hồi có thể băng núi vượt biển, kiến càng đẩy ngã kê cao chọc trời, châu chấu đá xe, xe đổ nhào, rút đao chém nước, nước ngừng chảy. Bởi vì kết quả chưa chắc chắn, thứ có được chưa chắc là thứ muốn có. Quân cờ có thể biến thành người chơi cờ. Ầm một tiếng, núi thần lay động, chúng yêu ngửa mặt lên nhìn bầu trời, chỉ thấy đầy trời ngưng tụ vô số lông vũ màu vàng rực, rơi xuống chân núi, rơi trên tàng cây, rơi xuống mặt nước, rơi xuống đầu những yêu tộc trẻ tuổi ở đây, rơi trên y phục, rồi lại tan đi như là bông tuyết. Có liên quan đến quy tắc của nơi này, lời Chu Lan Nhược nói, Khương Vọng nhớ lại, trong chốc lát mặt đất rung chuyển. Đạo của thần tiêu Thiên Tôn Vũ Trinh bị chạm tới. Vùng đất Thần Tiêu là một thế giới mở. Hồ Thái Tuế vẫn ngồi ở cái khe kia, cách ngõ hẻm u ám, nhìn lão trạch cũ nát đối diện, nói, nó không phải là một nơi đã mất đi chủ nhân nên rơi vào đường cùng, không phải nơi mà tồn tại sáng tạo ra tử vong nên mệnh mạch khô kiệt. Nó là do Thần Tiêu Vương khi còn ở đỉnh phong, lúc mà tài nguyên đầy đủ nhất đã chủ động từ bỏ quyền hành để nó mở ra với toàn bộ sinh linh trong chư thiên vạn giới. Bao gồm cả yêu, quỷ, nhân, ma, thú và thần. Ông ấy không chỉ đối xử như nhau mà thậm chí còn không thèm để ý. Sau đó lúc ông ấy đi xa Hỗn độn hải để lại mọi thứ ở đây để mặc cho người dùng tự lấy. Khí phách của thần Tiêu Vương quả là khiến cho bản tọa vô cùng tán thưởng. Thiên pháp duyên cùng với kỳ tinh không, một kẻ duy truy một kẻ trốn, đã lượn quanh thiên tức hoàng nguyên mấy trăm vòng, vẫn còn đang tiếp tục đuổi nhau. Lộc Tây Minh nhìn kịch ở phía xa, mở miệng nói: "Ta cũng nghĩ thế. Tu hành của ông ấy đã sớm không còn phụ thuộc vào ngoại vật, không cần phải cầu bên ngoài." Kỳ tính không tiếp tục trêu chọc khiến cho thiên pháp duyên vô cùng tức giận. Trong lúc đang bận rộn, vẫn chen vào một câu: "Nếu thực sự không cầu bên ngoài, lúc trước cần gì phải tranh vị trí yêu hoàng?" Hồ Thái Tuế nghiêng đôi mắt, màu hổ phách, nghiêm túc nói: "Ông ta là người có lý tưởng vĩ đại." Kỳ tính không tiếp tục tranh luận nữa. Ông ta cũng không muốn phải chịu đánh hai đầu. Lộc Tây Minh bật cười: "Hồ Thiên Tôn hình như rất tán đồng với thần Tiêu Vương. Lý tưởng vĩ đại ngay từ đầu đã chú định sẽ không nhận được quá nhiều tán thành." Hồ Thái Tuế nói: "Rất nhiều lúc ta cũng là một trong số ít những kẻ như vậy ở bên trong thế giới yêu tộc này." Nghe qua thì ngươi và thần Tiêu Vương có vẻ cùng chung chí hướng. Lộc Tây Minh nhấn mạnh: "Đại đạo dài dằng dặc, kẻ có chí cùng đồng hành." Hồ Thái Tuế không để ý đến sự thăm dò hời hợt này của bà ta, chỉ nói: "Vừa rồi bọn họ có nói đến địa ngục cắt lưỡi, khiến cho ta nhớ tới tên mao thần tự xưng địa ngục chi chủ kia, vô diện thần. Thần cũng xâm nhập vào vùng đất thần Tiêu. Ngươi cảm thấy thần là cờ của ai? Muốn cầu cái gì? Những gì nên tra không phải ngươi đã tra rồi sao?" Lộc Tây Minh nói đến đây, xoay đầu nhìn về phía ông ta: "Ngay cả cái này cũng phải quan tâm. Ta bắt đầu hiếu kỳ với thứ mà ngươi muốn rồi." Hồ Thái Tuế lạnh nhạt đáp: "Như nhau thôi." Những chiếc lồng chim bay xuống trên bầu trời, giống như là vũ tín bị chém rụng yêu trinh. Đương nhiên chúng đều có màu trắng chứ không phải là màu bạc. Hơn nữa cũng không thuần sắc mà có hơi nhiễm ánh vàng. Không giống với đám người Lộc Thất Lang, Thử Già Lam thi triển thủ đoạn thần thông hòng muốn ngăn trở những chiếc lông này, cuối cùng vẫn bị rơi xuống. Từ lúc bắt đầu, Hùng Tam Tư đã ngửa đầu nhìn trời, dùng thân thể trực tiếp cảm thụ, tựa như là lúc trước trong chiến đấu, thân chịu tâm đầu chuông, thiên ngoại chuông của Dương Dũ vậy. Nhưng những chiếc lông này rơi vào trên người, không mang đến bất cứ một cảm giác gì. Khi nó biến mất, cũng yên lặng giống như là phát sinh ở một thời không khác. Phi quang, bất lão tiền, Phật thuyết ngũ thập bát chương. Không gian đang có vô số lông vũ bay xuống này, Hùng Tam Tư cất giọng khàn khàn nói: "Cát quang phiến vũ ứng tại, tuyết nê hồng trào hà cầu." Dịch nghĩa: "Di sản văn hóa quý giá ở đây, dấu chân chim hồng trên tuyết còn cầu gì hơn?" Hắn ta giống như đã hiểu rõ cái gì, vẫn duy trì tư thái ngửa đầu, cứ như vậy mà đứng im tại chỗ. Trong cõi u mình dường như có một loại biến hóa đang phát sinh. Những vật chân quý còn sót lại, những vết tích lịch sử kia, cần phải đi tìm ở đâu đây? Lộc Thất Lang lấy tay đè kiếm, kiếm chưa ra, Dương Dũ chắp tay đụng tụng kinh nhưng mà không có thành âm. Chu Lan Nhược đã mất cầm, chỉ còn một sợi dây đàn đứt. Mọi gợn sóng đều đang dần lắng lại. "Thượng Tôn, cái này xảy ra chuyện gì?" Xã Tứ Hoàng hốt hỏi ở trong lòng. Thượng Tôn không có rảnh mà đáp lại, bởi vì trong thế giới trong gương trắng xóa cũng đang có lồng vũ bay xuống. Những chiếc lồng vũ nhuộm màu vàng nhạt rực rỡ, không bị bất kỳ một thứ gì dù là vô hình hay hữu hình cách trở, tự do bay lả tả bao trùm hết thảy. Bọn chúng rơi vào nơi này càng ngày càng nhiều, càng lúc càng nhanh, giống như là một trận mưa rào đang hạ xuống. Phi vũ nhanh như là tia sáng, giống như là ngư long đang múa. Một số thời khắc, phần đuôi xẹt qua kia còn giống như đang cấu tạo nên những hình ảnh phức tạp, có điều đều không phải là chân thực. Cảm giác không chân thực này hoảng hốt như xuân thu đại mộng. Giờ khắc này Khương Vọng có thể cảm nhận được chi văn chuông, cảm nhận được trường tương tư, cảm nhận được ngũ phủ, tứ hải, đạo nguyên, thần thông, cảm nhận được chính mình. Mình vẫn là chính mình, nhưng mà lúc này đã không phải là lúc đó. Sau khi hiểu được chân lý của thế giới thần tiêu này, hắn lại càng thêm dễ tiếp nhận, càng thêm hiểu biết về những biến hóa của nơi đây, cũng là hoàn toàn hiểu rõ hiện giờ đang xảy ra chuyện gì. Những thứ đang bay phấp với, bay thấp kia, nào phải lông vũ, rõ ràng là thời gian. Hài cốt của bảo thuyền thời gian chắc chắn đã bị hủy diệt. Nhưng là bảo thuyền thời gian đã từng được ký thác hy vọng của yêu tộc thời đại viễn cổ, lại bị cường giả nhân tộc tập trung tấn công. Sự tồn tại của hài cốt vi quang, nào phải mỗi mình hành niệm thiền sư để ý. Nó hủy diệt nào phải là bố cục của mỗi mình hành niệm thiền sư. Phi quang, phi quang, nó triệt để bị hủy diệt, có lẽ đại biểu cho một đoạn lịch sử đã kết thúc, nhưng đây cũng không phải là toàn bộ. Ở nơi này, ở trong cục này mà nói, thứ nó mang tới là sự hỗn loạn thời gian của cả vùng đất thần tiêu. Bên trên thần sơn, lưu quang đầy trời, bên ngoài thần sơn, tàn ảnh trùng điệp. Toàn bộ thần sơn giống như đã hóa thành một chiếc bảo thuyền to lớn, chở những vị khách trẻ tuổi mơ hồ này đi thám hiểm, ghé ngang qua dòng sông thời gian. Chỗ nào mới là cuối cùng đây? Bên trên thần sơn, lúc này chúng yêu đều có thể hành động, nhưng lại không có ai động đậy. Trở thành lữ khách thời gian không biết là may mắn hay bất hạnh, vậy nên mỗi một kẻ đều cẩn thận vạn phần. Bên ngoài thần sơn, những tàn ảnh kia đã sớm biến mất, chỉ còn lại có một mảnh mơ hồ. Không phải là hắc ám thuần túy, khiến cho người ta nhìn không rõ mọi vật, mà là một loại xa xôi, cất giấu rất nhiều thứ. Người chỉ biết khi đến gần ngươi, có thể nhìn thấy rất nhiều, có lẽ là chân tướng lịch sử, có lẽ là kỳ chân hiếm thấy, hoặc có lẽ là người có việc gì đó rất thú vị, nhưng là quá xa xôi nên tạm thời ngươi không thể nhìn thấy được gì, chỉ cảm thấy yếu ớt. Vũ trụ thâm thúy, không biết qua bao lâu, đến khi thời gian vĩnh hằng đang chảy xuôi bắt đầu hỗn loạn, thời gian cũng mất đi ý nghĩa, có lẽ là mới chỉ chớp mắt, hoặc cũng là có lẽ đã ngàn vạn năm. Ở nơi sâu trong vũ trụ xuất hiện một khối bia đá to lớn. Đó là một khối bia đá vuông vức, không có hoa văn gì. Sự cụ thể của nó còn chưa thể nhìn thấy, nhưng vẻ nặng nề đã khắc sâu vào tầm mắt. Xà A Tứ liếc mắt nhận ra, nó giống hệt với cái bia đá điêu khắc cương lĩnh chính trị thuật rằng Long vốn là yêu của Vũ Trinh mà gã đã thấy ở giữa con đường nhỏ trong khu rừng lúc trước. Có điều cái bia đá này đã được phóng đại vô số lần. Ở bên trong không gian mờ mịt, nó tồn tại giống như là một sự vật đặc thù, hình dáng như là phương bia thế giới. Bia đá chân lý sao? Khuyển Hy Hoa đã từng đọc không ít sách, thốt lên kinh ngạc. Mãi đến khi hắn ta phát ra tiếng giờ khắc này, Chu Đại Lực mới nhớ tới, ở nơi này còn có một yêu quái vết thương chồng chất như thế tới đây. Xà Cô Dư là cố ý bị xem nhẹ, còn Khuyển Hy Hoa là thực sự không có cảm giác tồn tại. Sau khi cùng với Dương Dũ Pháp Sư ra khỏi rừng rậm, sân khấu sau đó đều chỉ có Dương Dũ biểu diễn. Còn người đã từng hoành hành một phương trong thành Ma Vân như hắn thì lại vẫn luôn yên lặng xử lý thương thế. Nhất là sau khi Chu Trinh bị cắt mất đầu, hắn ta đến cả đầu cũng không dám nhấc lên. Lúc này hắn ta lên tiếng trong lúc đang lữ hành trong thời gian hỗn loạn cũng là vì quá mức kinh hãi. Là bia đá chân ngôn, Lộc Thất Lang sửa đúng. Trên đời nào có chân lý vĩnh hằng, chỉ có chân ngôn vấn tâm được khắc ghi lên mà thôi. Chúng yêu gần như được sống lại, đều hiển hiện tâm tư. Bia đá chân lý đương nhiên chỉ là một loại thuyết pháp được lưu truyền, bởi vì trên mỗi tấm bia đá như vậy, mỗi một chữ được điêu khắc trên đó đều phải chịu được sự kiểm nghiệm thật giả. Mỗi năm số lượng nó sinh ra rất ít. Cường giả yêu tộc thường dùng bia đá này để ghi chép lịch sử, khắc kinh điển. Sài A Tứ cùng Viên Mộng Cực quay mặt nhìn nhau. Là đội ngũ gặp được bia đá này sớm nhất ở vùng đất thần tiêu. Nhưng mà tới tận lúc này bọn họ mới biết tấm bia đá kia còn có tên, còn có phong cách cao như vậy. Chân lý, chân ngôn. Lời này của thí chủ sai rồi. Dương Dũ nghiêm túc lên tiếng. Há nói trên đời không có chân lý vĩnh hằng. Mời quân thử đọc Thượng Trí Thần Tuệ Căn Quả Tập. Lời này của Dương Hòa Tượng sai rồi. Thư Già Lam lại phản bác. Muốn đọc thì cũng nên đọc Độ Pháp Chính Điển. Kinh này mới là chân kinh của Phật Tông. Lộc Thất Lang hoàn toàn không muốn để ý tới hai tên hòa thượng, trong đầu chỉ toàn là kinh Phật này. Trên thực tế, mặc dù Phật môn yêu giới được công nhận là hệ thống tu hành chính thống, cổ Nan Sơn cũng chính là chính giáo được Thái Cổ Hoàng Thành công nhận, nhưng yêu tộc vẫn là một lượng lớn yêu quái, giữ tư tưởng truyền thống, rất mâu thuẫn với Phật học. Bọn họ không chỉ mâu thuẫn với Phật học, mà còn mâu thuẫn với mọi học thuật của nhân tộc, cho rằng những thứ này sẽ ăn mòn tư tưởng yêu tộc, cải biến yêu tộc trong lúc vô tri vô giác. Bên trong những môn học thuật của nhân tộc này, Phật học bởi vì có sự duy trì với tín ngưỡng, cũng vì vậy mà truyền giáo ở yêu tộc phát triển tốt nhất, là bị mâu thuẫn kịch liệt nhất. Mặc dù Lộc Thất Lang không có mâu thuẫn với Phật học, nhưng cũng cảm thấy dính tới học thuật này thì đầu óc có hơi không được bình thường. Đọc cái gì mà thượng trí thần tuệ căn quả tập, độ pháp chính điển đều là những thứ khô khan chẳng thú vị gì, vừa mệt tâm vừa tốn sức, chẳng bằng đi đọc Bách Hoa Điểm Hương Lục. Trong lúc mọi chuyện, thời gian trôi qua cực nhanh, Trần Ngôn Phương Bia đã đến gần ở trước mắt. Thế là chúng yêu đều nhìn thấy ở giữa bia có khắc đạo ngữ, tổng cộng có 5 chữ, thứ tự liền mạch nói: Thế thượng bất vô nhân. Dịch: Trên đời vốn không người. Dầm một tiếng, trong lòng như có thiên địa đang mở cửa. Sự thực lịch sử này quả thực khiến cho người ta phải bất ngờ. Mỗi một yêu quái đang có mặt nơi này đều bị chấn động đến choáng váng, tâm tình khó tả. Khương Vọng ở thế giới trong kính lại càng hơn thế nữa. Long vốn là yêu, là sự thực trong lịch sử, cũng là cương lĩnh chính trị của Vũ Trinh năm đó. Thế thượng bản vô nhân cũng là một trong những cương lĩnh chính trị năm đó của Vũ Trinh. Phải chăng nói nó cũng chính là sự thật lịch sử? Khương Vọng rất dễ dàng tiếp nhận đoạn lịch sử trước đó, nhưng với những điều khắc trong tấm bia đá Chân Ngôn sau này, hắn lại rất khó tiếp nhận, cũng rất khó đồng ý. Nếu như nói trên đời vốn không tồn tại nhân tộc, như vậy nhân tộc từ đâu mà tới? Thế thượng bản vô nhân, vậy ta là cái gì? Hiện giờ kẻ đang hùng ngự trên hiện thế là cái gì? Dù chúng yêu kinh nghi, than thở hay có tâm tư gì khác, thời gian vẫn không bị ý chí của bọn họ ảnh hưởng. Tòa bia đá Chân Ngôn này cứ như vậy mà rơi xuống trước mặt chúng yêu, rơi vào trong vũ trụ mịt mờ. Mà theo thần sơn xuyên thẳng qua, lại có một tòa bia đá Chân Ngôn thứ hai từ từ bay lên, giống như là một khối phương bia đang phi hành, hiện hiện trước mặt chúng yêu. Trên đó cũng khắc chữ, cũng là đạo văn thấy biết ý: Yêu tộc tự vi chi. Dịch: Yêu tộc tự lo thân. Thế thượng bất vô nhân, yêu tộc tự vi chi. Chỉ 10 chữ đạo đã hoàn chỉnh miêu tả một đoạn lịch sử, đưa người ta đến nơi sâu xa trong thời gian. Mọi người đều biết trước hiện thế bây giờ là thời đại cận cổ, thời đại trung cổ, thời đại thượng cổ, thời đại viễn cổ. Thời đại viễn cổ là thời đại dài nhất, nó bắt đầu từ khi đã không thể kiểm tra được. Trước kia chỉ có những truyền thuyết mơ hồ nói rằng đó là thời đại yêu tộc thống trị thiên địa. Còn trận lữ hành xuyên qua thời gian này đương nhiên không đủ để có đưa chúng yêu đến một thời đại cổ xưa như vậy. Có điều hai tòa bia đá Chân Ngôn trước mắt đây đã vừa vặn thuật lại một đoạn lịch sử của thời đại viễn cổ. Trong thế giới này sớm không có nhân tộc. Yêu là chủ nhân của thiên địa, thú là do thiên địa sinh dưỡng. Tự nhiên thai nghén ra bách tộc, cũng sinh ra linh của Sơn Hải, thường gọi là thần. Có dị thú trời sinh đã có thần thông, hoang thú trời sinh đã có vĩ lực vô tận. Mà trong thời đại vạn loài cạnh tranh này, yêu tộc trời sinh đã có đạo mạch ngoài hiền, đồng thọ ngang thần, sinh ra đã là cường đại, thống lĩnh chư thiên. Nhân ban đầu chỉ là một loại hình thái chung nào đó của yêu tộc, một phẩy, một mác, biểu thị yêu tộc đứng ở thiên địa. Vì để giải quyết vấn đề khó khăn trong việc sinh sản, không đủ số lượng thống trị, có đại năng yêu tộc đã lấy hình thái của mình làm mẫu, lại bỏ đi bộ phận thuộc về thiên phú của yêu tộc, sáng tạo ra nhân tộc. Là tộc phụ thuộc của yêu tộc, phụ trợ yêu tộc thống trị vạn giới, có đôi khi cũng đảm nhận trách nhiệm làm đồ ăn. Vì để tránh cho đuôi to khó vẫy, lúc mới bắt đầu sáng tạo liền bịt mắt, bịt tắt đạo mạch, thiết lập thọ hạn 129 tuổi lẻ 6 tháng. Dù sao năng lực 50, nhưng mà chỉ cần phát huy 49 là được rồi. Có một số lượng rất ít thiên tài nhân tộc, trời sinh đã có đạo mạch ngoại hiền, có thể tu hành. Trong thời đại đó, bọn họ là những đối tượng sẽ được yêu tộc tuyển chọn, đề bạt trợ giúp yêu tộc khống chế nhân tộc. Yêu tộc sau khi bỏ đi yêu trinh, thì điểm giống nhau là gì? Không phải chính là nhân sao? Cho nên vì sao lại nói nhân, nhân tộc cùng yêu tộc lại giống nhau đến vậy? Bởi vì nói theo một ý nghĩa nào đó, hai tộc vốn có quan hệ đồng nguyên. Nhưng một đoạn lịch sử này đã bị xóa đi rồi. Không phải chỉ xóa đi trong ghi chép, mà còn cả trên phương thức truyền miệng, phương thức nhận biết. Tự xóa sạch trên phương thức nhận biết này không phải chỉ là giới hạn trong nhân tộc, mà là toàn bộ thư chư thế, cũng bao gồm từ trước đến giờ. Chỉ có trong nơi sâu của thời gian này mới có thể thấy được loáng thoáng. Cho nên, vì sao đều là cương lĩnh chính trị của Vũ Trinh, nhưng mà Long vốn là yêu, biểu thị việc muốn thống hợp lực lượng của Long tộc, đến cả Viên Mộng Cực cũng biết. Nhưng thế thượng bất vô nhân, lại xác lập sự tự tin của yêu tộc, lại không có được chuyển thế. Là lấy bia đá chân ngôn khắc ghi lại, cũng chỉ có thể giấu ở sâu trong thời gian này, cũng chính về nguyên nhân như vậy. Dù là nhân tộc, yêu tộc, thủy tộc, hải tộc, thì toàn bộ những tồn tại có linh hồn, có trí tuệ, đều sẽ chỉ biết được, tại thời đại viễn cổ, nhân tộc bị yêu tộc thống trị, bị yêu tộc nô dịch, cuối cùng cương quyết phản kháng, phản công yêu tộc, trở thành chủ nhân của hiện thế. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, toàn bộ những tồn tại có linh hồn, có trí tuệ này cũng sẽ mãi mãi không biết được rằng nhân tộc là do yêu tộc sáng tạo, bởi vì nhận biết này đã sớm bị xóa đi. Phi quang vỡ vụn chính là sự bất ngờ này, nhìn thấy lịch sử ở nơi sâu của thời gian. Trong lòng Lộc Thất Lăng, Thư Già Lam cùng với chúng yêu đều có chút tư vị khó hiểu. Nhân tộc lại là chủng tộc do yêu tộc sáng tạo ra, nhưng mà chính tộc đàn vừa sinh ra đã bị thiết chí thọ hạn, hầu hết tộc nhân đều không thể tu hành được này, cuối cùng lại nghịch thiên cải mệnh, phản phạt thiên đình yêu tộc, hùng cứ hiện thế, bao phủ chư thiên, chấn nhốt yêu tộc vào bên trong thế giới thiên ngục này. Sự tạo hóa này quả thực khiến cho người ta phải thổn thức. Chỉ có Hùng Tam Tư, sau khoảnh khắc trầm mặc ngắn ngủi, liền đưa ra một vấn đề, thanh âm thô giáp ồ mồm quán ta vang lên. Đây là bia đá chân ngôn, khắc chính là chân ngôn vấn tâm. Nói cách khác, nếu như ngươi lừa gạt chính mình, sự nhận biết của ngươi chính là sai lầm, nhưng bản thân lại nghĩ là chính xác, thì cũng có thể khắc lên bia đá này. Ta hiểu như vậy, không sai chứ? Lộc Thất Đà nghĩ nghĩ đáp. Trên lý luận là như thế, nhưng việc nhân tộc là sáng tạo của yêu tộc đã giải quyết tất cả những nghi vấn liên quan giữa hai tộc kể từ lúc ta trưởng thành đến giờ. Ta muốn... Phương bia đá chân ngôn to lớn trước mắt như bị đắm chìm trong biển lớn. Nó giống như là một cột mốc biên giới, giống như đang miêu tả chặng đường của chuyến đi này. Hiện giờ đã đi đến bia đá thứ hai trong nơi sâu của lịch sử tại vùng đất Thần Tiêu. Mà lực lượng xuyên qua thời gian này chỉ có thể cố được tới đây. Cuộc lữ hành thời gian này giống như là đến điểm cuối, chỉ có thể dừng tại đây rồi quay về. Tiếp theo đó là vô số huyết ảnh lóe sáng, bắt đầu bay vụt về phía trước. Thiên địa ung dung, vũ trụ hỗn độn, di tích văn hóa quý giá ở tại đây, dấu chân chim hồng trên tuyết, còn cầu gì hơn chứ? Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Phong xin chào những anh em vào xem livestream sau nhé. Hôm qua không có mạng nghe chuyện mãi không ngủ được. Qua nhà mình cũng mất mạng. Chào Đào Trung, Huỳnh Lê Chí, Huỳnh Anh, Trần Đình Khoa, Tú Minh, TV2, Trung, Khánh Hoàng Trần, Trường Hoàng. Mọi việc ổn nha mọi người nhé. Chúng ta nghỉ một lúc và một lát nữa thì mời anh em sang nghe Ma Tôn.